xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1308, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa. 7. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả trong biển chơi hoan, Phù Nhã đã đến thế giới loài người. Đi qua cố gắng, nàng rốt cuộc tìm được kiều thần. Đồng thời thành công đến kiều thần chỗ cái kia trường học đến trường, trở thành một tên học sinh cấp 3. Kiều thần là trường học giáo thảo, Phù Nhã tại vào trường này đến trường về sau, toàn trường nam sinh, đối nàng dung mạo kinh động như gặp thiên nhân, rất nhanh nàng liền thành trường này giáo hoa, bị vô số nam sinh phụng làm trong nội tâm nữ thần. Phù Nhã đối kiều thần ưa thích là không mang che giấu, trường học tất cả người, đều biết nàng ưa thích người là kiều thần. Mặc dù tan nát cõi lòng thành mảnh vụn cặn bã, có thể nữ thần ưa thích người đồng dạng ưu tú, bọn hắn cũng chỉ có khả năng lựa chọn chúc phúc. Phù Nhã rất hào phóng, lại giao rất nhiều bằng hữu, các nàng cũng đang giúp nàng nghĩ kế thế nào mới có thể thu hoạch được cao lĩnh chi hoa kiều thần ưa thích. Kiều thần giống như bề bộn nhiều việc cũng không thế nào để ý tới Phù Nhã. Hắn mỗi ngày sau khi tan học đều sẽ vội vàng rời đi, còn cảnh cáo Phù Nhã không được đi theo hắn. Phù Nhã liền thật không dám đi theo hắn, cũng không biết kiều thần, mỗi ngày sau khi tan học đi địa phương đều là bờ biển. Hắn đứng tại bờ biển, nhìn qua mênh mông biển cả, đọc trong miệng là kim sắc tiểu mỹ nhân ngư, ngươi ở đâu, ngươi làm sao còn chưa tới. Ta đang chờ ngươi đến, ta tiểu mỹ nhân ngư, lần này ta nhất định sẽ tin tưởng ngươi nói lời nói, sẽ không lại tin tưởng Phù Nhã. Thật xin lỗi, ta sẽ không lại tổn thương ngươi. Kiều thần, hắn là trùng sinh, kiếp trước hắn cùng Phù Nhã ân ái qua cả đời, hắn tuổi thọ chỉ có vội vàng không đến 100 năm thời gian, tại Phù Nhã thần lực trợ giúp xuống, cũng chỉ sống đến hơn 90 tuổi. Tại hắn trước khi chết đều cảm thấy cả đời phi thường hoàn mỹ. Bởi vì đời này của hắn không tiếc, không nghĩ tới, Phù Nhã tại cuối cùng cùng với hắn nói một cái chân tướng, biểu thị lúc trước cứu hắn người không phải nàng, mà là nắm giữ kim sắc cái đuôi nhân ngựa A Quả Quả. Cùng nói hắn là thọ hết chết già, không bằng nói hắn cuối cùng là bị cái này chân tướng tức chết. Hắn chống đỡ cuối cùng một hơi hỏi, Phù Nhã, ngươi tại sao phải gạt ta? Chấm, kiều thần, ta thích ngươi, bởi vì ta quá yêu ngươi, dù là ngươi bây giờ tóc trắng xóa ta vẫn như cũ yêu ngươi. Đối ngươi sắp kết thúc sinh mệnh ta cảm thấy vô năng bất lực, nếu như có thể ta cũng nguyện ý ngươi cùng hưởng ta sinh mệnh. Kiều thần, ta chỉ là rất ưa thích ngươi, mới không dám nói cho ngươi chân tướng. Nghe xong câu nói này, hắn liền chết rồi, mang theo vô hạn hối hận cùng tiếc nuối chết đi, chết không nhắm mắt. Vì lẽ đó chân chính cứu hắn người, là đầu kia mỹ lệ kim sắc cái đuôi tiểu nhân ngư, mà không phải Phù Nhã. Nhớ tới lúc trước nàng vô số lần giải thích hắn cho tới bây giờ đều không nghe. Thậm chí coi là, nàng chỉ là muốn đến phá hư hắn cùng Phù Nhã tình cảm, hắn đối nàng chỉ có chán ghét. Cuối cùng, bởi vì hắn cho rằng Phù Nhã khổ sở, là bởi vì đầu kia miệng đầy hoang ngôn, giả nhân giả nghĩa ác độc nhân ngư, vì lẽ đó hắn còn theo Phù Nhã trong miệng được A Quả Quả nhược điểm. Đưa nàng lừa gạt đi một tòa không có nước núi hoang, giả vờ muốn nghe nàng giải. Thế, đợi đến 3-4 ngày về sau, bởi vì thiếu nước nàng thần lực yếu ớt sử dụng không đi ra, liền sẽ nàng khóa tại trên cành cây. Sau đó, hắn liền đi. Cuối cùng kết quả đương nhiên là nàng sống sờ sờ bị chết khát. Lúc ấy hắn nghĩ là cuối cùng không có người đến phá hư hắn cùng Phù Nhã tình cảm. Đã từng hắn có cỡ nào quả quyết đem nàng lưu tại tòa nào núi hoang, đưa nàng khóa tại trên cành cây, bây giờ hắn liền có bao nhiêu hối hận làm như thế sự tình. Đã từng hắn đối với mình hành vi cảm thấy có cỡ nào khoái ý, bây giờ nhớ tới kiếp trước đủ loại, hắn liền có bao nhiêu đau lòng. Cách chương.